Thiếp thân đặc công, chương 1150, đầu mối đột phá, góc truyện audio.com. Tiểu Đao giọng nói ngạc nhiên, nói, đúng chính là hắn, cũng chỉ có hắn cùng Hoa Thiên Hồ quan hệ mật thiết nhất, cũng chỉ có hắn có thể liên hệ với Hoa Thiên Hồ tiến tới từ cảnh phương điện thoại GPS vị hệ thống hoặc là hơn vào trước vệ tinh định vị cha tìm xuất Hoa Thiên Hồ cụ thể vị đưa. Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, nói, Triệu Thiên nghe vậy sau trong lòng vui mừng, nói. Phương lão đệ, cảnh phương toàn lực phối hợp hành động của ngươi, vô luận cái gì thiết bị cũng sẽ lập tức cung cấp, chỉ cần có thể cùng đem người chất cứu ra. Tiểu Phương, nói như vậy ngươi đã có làm như vậy còn không mau vội vàng hành động. Làm lão gia tử giọng nói dồn dập nói. Phương lão đệ, cái này Vương Hạo ở nơi đâu? Ta hiện tại liền phái người đi tới đem hắn áp tới đây. Trầm Chính Quốc cũng vội vàng nói. Không thể, Thiên Hải khu phố tồn tại hồ đầu hội tai mắt, cảnh phương bất kỳ hành động chỉ sợ cũng sẽ bị hồ đầu hội nhân thủ đang âm thầm theo dõi, ta tự có vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý. Triệu cục trưởng, người gọi điện thoại chuẩn bị xong hết thảy truy tung định vị hệ thống, chúng ta hiện tại liền đi qua cục công an giám sát ngành, một lát tự nhiên sẽ có người đem Vương Hạo đưa đến. Phương Giật Thiên giọng nói trầm thấp nói, Tiểu Phương, ta cũng vậy đi qua đi một chuyến. Làm lão gia tử nói. Lão gia tử, phía ngoài khí trời không tốt, nếu không ngươi hay là ở lại nhà sao? Phương Giật Thiên ngẩn ra, nói. Tôn nữ của ta bị hổ đầu hội ép buộc, ta còn có cái gì tâm tình ở lại nhà? Ta cũng muốn, các ngươi đều không cần khuyên rồi, việc này không nên chậm trễ, hiện tại bước đi. Làm lão gia tử một tiếng thét ra lệnh, nói. Phương Giật Thiên không có biện pháp ngăn cản, cũng chỉ tốt tùy ý làm lão gia tử cùng đi phía trước đi, đồng thời, hắn còn muốn cầu Triệu cục trưởng lưu xuống một chi hà thương thật đạn chống khủng bố lính đặc biệt lưu tại Tuyết Hồ biệt thự bốn phía chịu trách nhiệm khu vực này an toàn, dù sao Tuyết Hồ trong biệt thự còn có Lam Tuyết mụ mụ. Thị cục công an, chi tiết chuôn phao, VN giám sát ngành. Từng chiếc kiệu xa ở trong mưa to mau Mercedes-Benz, hướng cục công an phương hướng mà chạy như bay đi, rồi sau đó chính là nghe được công yên tĩnh cục trước cửa. Phụ cận trong khu vực cũng đã kéo cảnh giới tuyến, phái ra chuyên gia gác. Xe sau khi dừng lại Trầm Chính Quốc hắn cửa chính là vây quanh Lam lão gia tử hướng bên trong đi vào. Phương Giật Thiên mới vừa xuống xe, điện thoại tay của hắn chính là vừa vang lên, hắn liếc nhìn số điện thoại di động biểu hiện, rồi sau đó chính là trước hết để cho cái khác người đi vào cục công an bên trong, hắn còn lại là lái xe bay theo đi ra ngoài, ở phía trước góc đường một quải chính là thấy được một cỗ xe ngân phát sáng sắc xe thể thao. Hắn mở cửa xe, đi xuống, vậy cỗ xe ngân phát sáng sắc xe thể thao cửa sổ xe mở ra, lộ ra ngân hồ xem ra xinh đẹp dã tươi đẹp mặt. Phương Giật Thiên ánh mắt hướng sau xe vừa nhìn, chính là thấy Vương Hạo cả người co rúm ở bên trong xe, cả người bị trói, miệng cũng bị ngăn lại. Đi ô tô đến đây cục công an thời điểm Phương Giật Thiên đã là liên hệ rồi ngân hồ kiện chi ngân hồ Vương Hạo cụ thể phương vị, làm cho ngân hồ hỗ trợ đem Vương Hạo mang tới cục công an bên này. Chuyện này giao cho Ngân Hồ cũng chỉ có nàng có thể làm được, thần không biết quỷ không hay, giấu giếm được hồ đầu hội thế lực tai mắt, điểm này Phương Giật Thiên hay là rất. Góc truyện audio.com, tin tưởng nàng, Ngân Hồ chuyện này cảm ơn ngươi, thiếu ngươi một cái nhân tình. Phương Giật Thiên trầm thấp nói rõ, rồi sau đó chính là mở ra phía sau xe cửa xe, đem Vương Hạo kéo đi ra ngoài. Vương Hạo thấy Phương Giật Thiên sau cái khuôn mặt kia hoảng sợ vạn phần mặt mới hơi bình tĩnh trở lại, đối mặt với Ngân Hồ toàn thân hắn chỉ cảm thấy một trận băng hàn thấu xương, đó là một loại gặp phải cực đoan sợ hãi lúc mới có thể kết sanh ra sợ hãi băng hàn chi. Ngân Hồ cũng không có nói gì, Phương Giật Thiên đem Vương Hạo mang lúc đi nàng mới lên tiếng. Hành động thời điểm ta sẽ cùng, Phương Giật Thiên gật đầu, đem Vương Hạo mang theo kiếm sau liền chở hắn hướng cục công an mà chạy như bay đi. Phương Giật Thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Tiến vào cục công an sau Vương Hạo sắc mặt một trận trắng bệch, còn tưởng rằng Phương Giật Thiên muốn đem lúc trước hắn chuyện tình phủi xuống đi ra ngoài, không nhịn được run giọng nói đến. Hoa Thiên Hồ ép buộc nữ nhân bên cạnh ta cần phối hợp của ngươi, cho Hoa Thiên Hồ gọi điện thoại, làm cho cảnh phương định vị xuất Hoa Thiên Hồ phương vị. Chỉ cần chuyện này hoàn thành như vậy ngươi chính là lập công lớn, trải qua chuyện ta nhưng lấy chuyện xưa không tội. Lần này hành động xuất động toàn bộ thị cảnh lực, thậm chí bao gồm tư mật bộ đội đặc chủng, chỉ cần điều tra xuất Hoa Thiên Hồ vị trí cụ thể, như vậy chính là Hoa Thiên Hồ cùng với hắn cả hồ đầu hội diệt vong thời điểm. Phương Giật Thiên trầm thấp nói. Vương Hạo nghe vậy sau sắc mặt nhất thời ngẩn ra, nói. Hoa Thiên Hồ đã bắt đầu hành động, không tệ, tối hôm qua ta giết hắn hai phân hội thế lực, giết chết hắn nhi tử, những thứ này nói vậy ngươi thông qua báo chí tin tức có thể thấy. Một lát ngươi gọi Hoa Thiên Hồ điện thoại di động, nên nói như thế nào ngươi tâm lý nắm chắc. Nhớ kỹ tận lực trì hoãn trò chuyện thời gian, Phương Giật Thiên trầm giọng nói. Vương Hạo gật đầu, nói. ta sẽ hết sức. Phương Dật Thiên đem Vương Hạo mang vào cục công an lầu 3 nơi lưới giam ngành, lúc này, Lam lão gia tử bọn họ là ở bên trong, tất cả thiết bị cũng đã chuẩn bị xong, sẽ chờ Vương Hạo đến. Rồi sau đó, tương quan nhân viên làm việc đem một cây chi tiết tuyến cắm vào Vương Hạo điện thoại ở bên trong, tiếp theo, Vương Hạo bấm Hoa Thiên Hồ số điện thoại di động lái đến thoát nói trạng thái, tất cả mọi người chớ có lên tiếng. Kia kia kia, điện thoại di động vang lên một hồi, cuối cùng, đối phương nghe điện thoại. Hồ ca, là ta. Vương Hạo, ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì? Hôm nay ta không có thời gian nói cho ngươi nói. Hồ ca, là như vậy, người xem cái kia hạng mục. Này mang xuống ta cảm thấy được không phải là biện pháp a? Vương Hạo đem lúc trước cùng Hoa Thiên Hồ cùng Mộ Dung Uy tư mật tìm cách hạng mục nói ra. Khác con mẹ nó cùng ta nói cái kia chó má hạng mục ta hiện tại không có cái này tâm tình. Hôm nay ta muốn làm một đại chuyện đem Phương Dật Thiên giết đi. Người này xấu xa chúng ta không ít chuyện tốt, lại càng đem của ta nhi tử giết đi, người nói ta còn có tâm tư với người nói mấy cái này sao? Cái gì, Hổ ca, Hoa Thiên Long công tử hắn, ta hôm nay thấy được tin tức nói là Trung Thiên Thị cùng Lâm Hải Thị bên kia xảy ra nặng đại sự vật sẽ không phải là. Không tệ, chính là Phương Dật Thiên đáng chết này hỗn đản một tay gây nên. Còn giết của ta nhi tử, vì cho ta mà tự báo thù ta đã là hoàn toàn. gocchuyenaudio.com Bất cứ giá nào, chỉ cần giết chết Phương Dật Thiên, coi như là từ đó bỏ mạng thiên nhai ta cũng vậy cam tâm tình. Cái này Phương Dật Thiên thật sự là quá ghê tởm, như vậy hổ ca ta có thể hay không giúp gấp cái gì? Không thể không nói, Vương Hạo cái này lão hồ ly diễn kỹ tương đối có thể, thanh tình cũng mậu nói, hoàn toàn là ở đứng ở Hoa Thiên Hồ trên lập trường nói chuyện. Lúc này, chịu trách nhiệm kiểm tra đo lường định vị một cái nhân viên làm việc làm thủ hiệu ý bảo hiện tại đã là thông qua điện thoại di động tín hiệu định vị ra khỏi Hoa Thiên Hồ cụ thể phương vị. Lúc này, Phương Dật Thiên, Lam lão gia từ đám người trên mặt cũng dần hiện ra nhè nhẹ vẻ mừng rỡ. Không cần, sau này không có việc gì đừng nữa gọi điện thoại cho ta. Vừa nói, Hoa Thiên Hồ bên kia đã là cúp điện thoại. Đối phương vị trí đã là định vị đi ra ngoài, đang ở khoảng cách Thiên Hải thị trung tâm chợ 110 cây số nơi tiêm phong lĩnh nơi. Một gã chịu trách nhiệm kiểm tra đo lường cảnh sát tháo xuống ống nghe điện thoại, mở miệng nói. Tiêm phong lĩnh, Phương Dật Thiên không nhịn được nhíu nhíu mày. Nga ta đang nhớ lại một lần Hoa Thiên Hồ tựa hồ là cùng ta nhắc tới đi qua, hắn đề cập tới tiêm phong lĩnh cái này địa danh, bảo là muốn lợi dụng bên kia khu vực đến diệt trừ ngươi. Vương Hạo đầu óc một cái cơ trí, hướng về phía Phương Dật Thiên nói. Như thế xem ra Hoa Thiên Hồ cùng thế lực của hắn chính là ẩn núp ở tiêm phong lĩnh, Tuyết Nhi các nàng cũng bị ép buộc đến nơi này địa phương. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói. Thật tốt quá, cuối cùng là có đầu mối. Tiểu Đao hưng phấn kêu lên. Phương lão đệ cụ thể hành động như thế nào toàn bộ bằng ngươi làm chủ, toàn bộ thị cảnh lực tùy ý ngươi tới điều hành. Triệu cục trưởng nói, đúng Tiểu Phương, lần này vô cùng muốn đem mọi người chất an toàn giải cứu ra. Trầm Chính Quốc trầm thấp nói, Tiểu Phương, chuẩn bị hành động sao? Tiểu Ngô, ngươi cùng Tiểu Phương cùng đi hành động, không tiếc bất kỳ thật nhiều, cũng không thể làm cho Tuyết Nhi cùng với tương quan con tin bị thương tổn. Đồng thời, đem này cổ ác thế lực cho diệt trừ. Làm lão gia tử trầm giọng nói, Phương Dật Thiên gật đầu, lúc này, một người cảnh sát sắc mặt kinh hoàng chạy đi vào. Cách chương.